Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, ảnh đế cầu yêu. 2. Ý nghĩ này triệt để nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy nhân cao hứng cực kỳ. Xúc động làm cho nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đáp ứng việc này. Lý trí lại không thể không tỉnh ngủ chính nàng, nhất định phải vì hai người tương lai hảo hảo lo lắng. Cho nên, không thể đáp ứng, Phong Lạc Viêm thất vọng rời đi sau. Mộ Ngôn Ngôn giữ chặt muốn đi theo đi Dương Dã. Tiểu Meo Meo hỏi sự tình. Dương Dã ca, ngươi đem ảnh đế tư nhân vi tín cho ta một phần đi. Ta có chút việc muốn cùng hắn nói, nếu khác nữ minh tinh lời nói. Dương Dã nhất định là không hề suy xét, một chút đem nhân cự tuyệt, bởi vì này nữ nhân tâm tư rất rõ ràng như yết. Cũng sắp ở trên mặt khắc thượng muốn ngủ nhà hắn ảnh đế lời nói. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn, thật bất đồng niết, nàng là A Lạc muốn cho hắn ký ước nghệ nhân, cũng là A Lạc nhiều năm như vậy duy nhất một cái tương đối quan tâm nữ nghệ nhân. Tuy rằng bề ngoài vẫn là không lạnh không nhạt, nhưng này đó hành động dĩ nhiên thuyết minh bất đồng, kia một cái điện thoại dãy số lại có quan hệ như thế nào? Dương Dã rõ ràng đem Phong Lạc Viêm thường dùng vi tín cho Mộ Ngôn Ngôn. Vì ảnh đế phong thân thuật giáo luyện sự tiếp tục phấn đấu. Mà Mộ Ngôn Ngôn, còn lại là ở hóa trang sư cho nàng hóa trang rảnh rỗi thời gian. Ôm di động cấp ảnh đế đại nhân phát tin tức. Không sai, ảnh đế đại nhân đã thông qua của nàng bạn tốt, cũng không khẳng phát tin tức đi lại. Hiển nhiên, kiêu ngạo hắn, có lẽ là đang giận lầy. Cái này có điểm lợi hại. Mộ Ngôn Ngôn tìm tòi hồi lâu, cuối cùng rốt cục quyết định phát nhan văn tự biểu cảm bao. Không nghĩ tới, cái này triển khai một chút biểu cảm bao đại chiến. Nguyễn Manh khả khi Ngôn Ngôn, mũ gạch dưới mũ lạc. Nguyễn Manh khả khi Ngôn Ngôn. QAQ Lạc, Nguyễn Manh khả khi Ngôn Ngôn, sao ba, Lạc, Heme, Mộ Ngôn Ngôn, như vậy đi xuống không dứt còn rất cao. Bất quá quả thật cũng không thể đem lời nói được rất trắng ra. Nguyễn Manh khả khi Ngôn Ngôn, Dương Dã ca đi cho ngươi tìm giáo luyện, hào hào cố lên, về sau phải dựa vào ngươi bảo hộ ta. Nắm tay, Lạc, này nhan biểu cảm là hử ý tứ đi, cho nên... Vẫn là không vui, thật đúng là tổn thọ nha, nàng cư nhiên ở dỗ ảnh đế đại nhân, nhị hóa làm sao lại như là cái tiểu hài tử tử dường như. Chẳng lẽ nói, đầu M, đến cùng vẫn là cần thực tiễn một chút, Mộ Ngôn Ngôn lập tức phát ra tin tức đi qua, Nguyễn Manh khả khi Ngôn Ngôn, nhị hóa ngươi đừng làm kiêu, không lo lắng nếu như bị chụp đi ra ngoài ta liền tử kiêu kiêu sao. Lửa giận. Phát hoàn tin tức Mộ Ngôn Ngôn phá lệ khẩn trương, cảm thấy nếu nhị hóa không ăn này nhất chiêu lời nói. Nàng đây là phạm vào bao nhiêu sai lầm nha, tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm mắng, đau không, phía sau đang ở làm kiểu tóc nhà tạo mẫu tóc ra tiếng hỏi câu. Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, đưa điện thoại di động màn hình ấn hắc, mới mở miệng, không đau. Người tiếp tục đi, hôm nay chụp một màn là nàng bị bắt cửa nát nhà tan sau. Thoát đi quyết định gia nhập buôn lậu thuốc phiện tổ chức đội tình cảnh đó tập thể diễn. Rõ ràng, đạo diễn Tiền Thiên Ngân đối Mộ Ngôn Ngôn là cực có tin tưởng. Một khi đã như vậy, Mộ Ngôn Ngôn sẽ không có thể biểu hiện quá kém. Chờ một lát, nhất định phải là tốt nhất trạng thái. Nói như vậy lời nói. Có phải không phải nên lại ôn hòa kịch bản? Mộ Ngôn Ngôn đem dĩ nhiên sáng lên di động màn hình hướng bên cạnh nhất phóng. Cầm lấy đặt ở trước bàn kịch bản, bắt đầu nhận thức nghiêm cẩn thực xem đứng lên. Mặt khác một bên, đồng dạng cũng là ở làm kiểu tóc Phong Lạc Viêm có chút phiền chán buông tay cơ. Hắn vừa phát ra một cái ủy khuất biểu cảm đi qua. Mộ Ngôn Ngôn nhưng không có ở hồi. Ý tứ này là, không nghĩ trở về, đoán không ra ý tứ. Phong Lạc Viêm lại cũng cảm thấy có một số việc nhu muốn hảo hảo làm cái rõ ràng. Hết chương.